Chương 173, 173, người kia, hắn tới, một. Nghe được Phương Tình, Ninh Hoan tâm sững sờ trong chốc lát, nàng nhịn không được nhìn chăm chú Phương Tình con mắt, một mặt trịnh trọng nhìn xem nàng nhẹ giọng nói, Phương Tình tỷ, nếu như Mạc đại ca hắn cả một đời đều không tỉnh lại đâu ngươi sẽ một mực chờ hắn sao cả một đời nghe được Ninh Hoan tâm. Phương Tình chỉ là cười nhạt một tiếng, ta sẽ chờ hắn, ta cảm giác được, hắn nhất định sẽ tỉnh lại, hắn sẽ không chết, không sẽ rời đi chúng ta. Cả một đời dài bao nhiêu ai cũng không biết. Phương Tình đợi 3 năm, nàng tin tưởng mình có thể đợi thêm 30 năm. Đợi đến có một ngày, nàng thành lão cô nương, chờ đợi, có lẽ chính là nàng đợi này bên trong duy nhất việc cần phải làm. Nghe được Phương Tình, Ninh Hoan tâm nhịn cười không được cười, Phương Tình tỷ, ta chúc phúc ngươi. QNZ chúc phúc các ngươi, hy vọng có một ngày, Mạc đại ca có thể tỉnh lại, hai người các ngươi có thể cuối cùng thành thân thuộc. Một người có thể đợi một người khác 3 năm, nhưng là còn có thể kiên trì 30 năm sao Ninh Hoan tâm không biết, nhưng là nàng nguyện ý tin tưởng Phương Tình đối với Mạc Kỳ Nam tình cảm, nàng tin tưởng Phương Tình có thể kiên trì. Nếu như mình đời này cũng có thể gặp được một người như vậy, cái kia thì tốt biết bao. Cùng Phương Tình cáo biệt về sau. Tạ Ngọc Điệp liền lái xe mang theo Ninh Hoan Tâm đi khách sạn tìm Ngô Nghị, ai biết hai người đến khách sạn cửa gian phòng bên ngoài, làm sao gõ cửa cũng không có ai đáp lại, đánh hắn điện thoại QNZ đánh không thông hai người vội vàng đi vào trước tiểu điếm đài, mới biết được Ngô Nghị thế mà sáng sớm liền tra QNZ rời đi, mà trước khi đi còn lưu tại trước đài một phong thư, căn dặn khách sạn nhân viên công tác giao cho các nàng. Tiểu tử này thật sự là không đáng tin cậy, lại còn nói trong nhà có việc gấp, cho nên phải lập tức rời đi Yến Kinh. Chắc không được điện thoại của hắn đánh không thông, chắc hẳn lúc này, hắn đã ở trên máy bay. Bất quá, rời đi Yến Kinh trước gọi điện thoại nói thẳng một tiếng sẽ chết sao hắn Ngô Đại Thiếu là kém tiền điện thoại người sao tiểu tử này, chính là vô sỉ, sớm biết hôm qua liền nên đem hắn từ cầu lớn bên trên ném xuống. Tạ Ngọc Điệp tức giận đoán trách. Tốt, chúng ta đi về trước đi. Ninh Hoan tâm nhịn không được vô vô Tạ Ngọc Điệp bả vai. Lại lúc xoay người, nàng khoe mắt quét nhìn đột nhiên thoáng nhìn một thân ảnh từ cửa chính quán rượu bên trong ra ngoài. Hình bóng kia là Ninh Hoan Tâm sắc mặt biến hóa, đột nhiên bước nhanh đuổi theo. Hoan Tâm, Hoan Tâm ngươi làm gì một bên Tạ Ngọc Điệp nhìn thấy Ninh Hoan Tâm chạy ra ngoài, nàng lập tức cu nở dê đi theo, tại cửa chính quán rượu miệng, Ninh Hoan Tâm lại đột nhiên đậu ở chỗ đó. Hoan Tâm, ngươi thế nào Tạ Ngọc Điệp phát hiện Ninh Hoan Tâm sắc mặt tái nhợt, nàng che lấy lồng ngực của mình. Ánh mắt phức tạp nhìn xem người đến người đi đầu đường. Hoan Tâm, ngươi có phải là không thoải mái hay không ta dẫn ngươi đi bệnh viện A Tạ Ngọc Điệp trong thanh âm tràn đầy cấp bách, nàng là cùng Ninh Hoan Tâm cùng nhau lớn lên, tự nhiên biết Ninh Hoan Tâm khi còn bé qua được một cơn bệnh nặng, hiện tại Ninh Hoan Tâm thân thể mặc dù nhìn xem rất khỏe mạnh, nhưng là khi đó Tạ Ngọc Điệp giống như mơ hồ nghe lén đến Ninh Hoa Vĩ vợ chồng nói chuyện, nói Ninh Hoan Tâm có cái gì sinh tử đại kiếp loại hình. Từ đó về sau, Tạ Ngọc Điệp nhưng thật ra là lưu tâm, chính nàng nắm lấy, Ninh Hoan Tâm khả năng có cái gì kỳ quái bệnh di truyền hoặc là rất hiếm thấy chứng bệnh, ngày bình thường cùng người bình thường đồng dạng, nhưng là một khi phát bệnh khả năng liền sẽ cựu tử nhất sinh cho nên, bây giờ thấy Ninh Hoan Tâm sắc mặt khó coi như vậy, Tạ Ngọc Điệp lập tức liền luống cuống. Tiểu Điệp, ta không sao. Lúc này, Ninh Hoan Tâm chậm rãi mở miệng, nàng nâng tay nắm lấy Tạ Ngọc Điệp thủ đoạn, phi thường dùng sức.